Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Cùng lúc Thịnh Bảo Trai nhận được tin tức, những kẻ khác cũng biết được Đoàn Vân Khê đã vào thành. Mấy người Long Thiên Thần lập tức chạy tới khách điếm Như Ý, đoàn tụ với đại tẩu. Long Thiên Hồn tỉnh rượu, bắt đầu bày mưu tính kế. Còn cả bọn sát thủ ngầm cũng chuẩn bị khởi động sát khí khắp nơi. Khách điếm, huynh đệ hai người gặp lại tất nhiên nói không hết lời. Vân Khê không quấy rầy họ, ngược lại gọi Bách Lý Song đến để xem xét thương thế trên cánh tay nàng ấy. Sư phụ, không ngờ rằng Long Thiên Hồn cũng đến Mạc Thành, chúng ta phải cẩn thận, nhất định có âm mưu. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ tới gây chuyện, không thể không đề phòng được. Chân mày Vân Khê nhíu thật chặt, trong mắt hiện lên âu lo, Song Nhi con có dám lấy thân mạo hiểm, làm mồi dụ Long Thiên Hồn mắc câu hay không? Sư phụ, ý của người là, mắt Bách Lý Song sáng lên, rạng rỡ xinh đẹp. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi. Không sai, hiện tại hắn trong tối, chúng ta ngoài sáng, bất lợi cho chúng ta, vì vậy tốt nhất là chiếm thế chủ động, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị xong để ra tay, tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước là kẻ mạnh. Lời của nàng cũng khiến hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt chú ý. Ta đã phân phó tứ đại hộ pháp tra xét cẩn thận toàn bộ gia nhân trong khách điếm, chỉ để lại người của chúng ta, còn lại đều bị đưa đi. Nếu Long Thiên Hồn muốn đến, nhất định sẽ động thủ tại khách điếm. Long Thiên Tuyệt nhíu mi nói, lần trước ở Thiên Long học viện không tiện ra tay với Long Thiên Hồn, bây giờ mà hắn tự đưa tới cửa, đừng trách ta không khách khí. Vậy là chàng tán thành kế hoạch của ta. Vân Khê nói, Long Thiên Tuyệt vuốt cằm, thay vì ngồi chờ chết chủ động tốt hơn, vừa đúng lúc coi như hoạt động gân cốt một chút vậy. Thời điểm hắn nói nửa câu sau, trong đôi mắt thâm thúy tỏa ra hào quang rực sáng, ngang ngược tự tin, càng nhiều hơn là hưng phấn khát máu. Nửa năm rồi, chẳng ai biết được tu vi của hắn đã tăng trưởng đến bao nhiêu rồi. Hãy để Long Thiên Hồn tới khai đao cho hắn ta hiểu truyền nhân huyết mạch thuần khiết của Long gia là như thế nào, thiên phú kinh người đến tận mức nào. Hắn muốn cho Long Thiên Hồn tự ti mặc cảm mà chết. Vân Khê nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười. Nếu như Long Thiên Hồn biết võ giai của chàng lại tăng thêm một tầng, hắn nhất định sẽ chịu đả kích lớn lắm đây. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể bắt kịp chàng được, đây chính là bi ai của thiên tài a. Trên đời này cũng không có quá nhiều thiên tài như hắn, nhưng cuối cùng hắn lại không phải là người giỏi nhất, đây mới là điểm đáng buồn nhất. Chờ chút, đại ca, đại tẩu, ý hai người là để Bách Lý Song đi làm mồi nhử Long Thiên Hồn mắc câu. Chẳng phải nàng ấy sẽ rất nguy hiểm sao? Long Thiên Thần lo lắng nói. Coi như người có chút lương tâm, còn biết quan tâm tới ta. Bách Lý Song cong môi, tâm tình không tệ. Long Thiên Thần ho nhẹ một tiếng, lắc đầu. Ta chỉ muốn nói, võ công của ngươi thấp như vậy, đến lúc đó không phải đi làm mồi dụ mà rõ ràng là làm bánh bao thịt nuôi chó, một đi không trở lại mà. Bách Lý Song giận đến trắng mặt, nghiến răng nghiến lợi với hắn. Mặc xác ngươi, Long Thiên Thần đắc ý cười. Vân Khê nhìn hai người bên cạnh một lúc, tinh mâu khẽ lóe sáng, đề nghị. Không bằng hai người giả trang thành một đôi tình nhân đi kích thích Long Thiên Hồn, nói không chừng còn đạt hiệu quả tốt hơn. Ta với nàng, ta cùng hắn, Bách Lý Song. Góc truyện audio.com, và Long Thiên Thần chăm miệng một lời, trừng mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu. Không thể nào, không thể nào, phản đối vô hiệu, cứ dứt khoát quyết định như vậy đi. Vân Khê giải quyết nhanh gọn, chẳng chấp nhận chuyện bọn họ có đáp ứng hay không, nhìn thần sắc buồn bực của hai người, nàng âm thầm cười trộm. Trong nháy mắt ấy, nàng đột nhiên cảm thấy đôi tiểu oan gia này cùng nhau cũng không tồi. Cũng bởi có câu nước phù sa không chảy ngoài ruộng, đồ nhi mà nàng vất vả bồi dưỡng được tất nhiên phải để lại cho người nhà rồi. Dưới sự thống trị độc tài và áp bách của Vân Khê, hai người Bách Lý Song và Long Thiên Thần không còn cách nào, đành phải kiên trì tiến hành kế hoạch. Một đêm yên lặng, trời trong như tĩnh thủy, tinh tú lấp lánh. Có một nam một nữ sóng vai đi giữa đường lớn, nam mặc một thân bạch y tiêu sái tuấn giật, nữ mặc một thân hồng trang, hảo sảng phóng khoáng, bóng của hai người kéo dài, như một đôi tình nhân bước ra từ trong tranh, được một tầng ánh trăng mông lung che đẩy. Song, nhìn gần vào sẽ phát hiện hai người kỳ thực bằng mặt không bằng lòng, thấp giọng cãi nhau luôn mồm, không ai nhường ai. Xin ngươi đi đường giống nữ nhân một chút có được không? Thật không hiểu nổi Long Thiên Hồn sao lại coi trọng ngươi. Chẳng nhẽ mắt hắn mù rồi. Mắt ngươi mới mù, ta có chỗ nào không giống nữ nhân? Nhớ năm đó, thời điểm ta ở Thiên Long Thành, không biết có bao người tới cửa cầu hôn, bổn cô nương muốn vứt cũng vứt không hết đấy. Ngươi không có não sao? Mọi người đều biết ngươi có vị hôn phu, hơn nữa lại là người Long gia, còn kẻ nào dám tới cửa cầu hôn chứ? Ta thấy, chỉ có mỗi Long Thiên Hồn đầu óc có vấn đề mới có thể thích ngươi.